Tâm Tăng Ký, tác giả Huỳnh Dị, tập thứ 3. Lang thang trong thảo nguyên, không một bóng người được hơn 2 ngày. Hằng Thiếu Lòng đã trải qua những nỗi đau khổ nhất đời. Mấy ngày gần đây chỉ ăn toàn trái cây dại, lại nhờ các loại thảo dược trên núi nên vết thương không bị viêm và lan rộng. Vết thương cũng dần dần lành lại. Lúc này gã bắt đầu có sức, nên cũng bắt được thỏ hoang để bổ sung nguồn thực phẩm. Theo lời chỉ dẫn của Đào Phương, ban ngày thì nhìn mặt trời, ban đêm thì xem ánh sao, tiến về phía Hàm Đan. Hôm ấy lại gặp phải ngọn núi, nhìn sườn núi treo leo không thể trèo được, chỉ có một cách duy nhất là đi vòng qua. Nào ngờ đi hơn 10 ngày mà vẫn chưa qua khỏi. Cho đến khi rời khỏi nó thì đã sức cùng lực kiệt, ngay cả kiếm cũng bị gãy. Đang lúc lo lắng không biết làm thế nào thì lại phát hiện trong rừng có một quan đạo, nên vui mừng ra mặt, cứ men theo con quan đạo ấy mà đi. Lúc này đôi giày của gã cũng đã rách bươm. Trên đường đã gặp 2 nhóm thương nhân, thấy bộ dạng tiều tụy của gã, bọn chúng đều vội vàng đi không hề để ý đến gã. Hằng Thiếu Lòng than cho tình người ấm lạnh, lại đi thêm 3 ngày, cuối cùng cũng đã đến được thành Võ An thuộc nước Triệu. Lúc ấy, buổi tối trời chuyển lạnh, lạnh đến nỗi gã run lập cập, khi định vào thành thì bị quân Triệu đuổi ra, gã mới biết kẻ vào thành phải nộp quan thuế, lại phải kiểm tra giấy tờ. Đừng nói gã không có một đồng xu, chỉ dáng vẻ như một tên ăn mày cũng đã khó vào thành. Hằng Thiếu Lòng không ngờ mình lại trở thành một kẻ lang thang. May mà gã đã được huấn luyện quân sự, nên lòng dạ cũng kiên nghị, không hề chán nản, ở ngoài thành đợi cơ hội. Gã tính toán, sau khi vào thành sẽ đánh cắp hoặc lừa bịp hay cướp giật quần áo, thức ăn và một thớt ngựa. Hỏi đường đến Hàm Đan, tìm gặp Đào Phương để kết thúc chuỗi ngày khốn khổ này. Đêm ấy, gã phải ăn quả trái cây dại để qua cơn đói, rồi ngủ lại trong lùm cây bên vệ đường. Không biết bao lâu, gã bị đánh thức bởi tiếng bánh xè. Gã mở mắt ra, nhìn thấy một đoàn xe la chở cù. Gã vui mừng, thừa lúc không ai chú ý, chui vào trong chiếc cuối cùng, chen với đám cừu, trốn vào thành. Đây là một thành lớn của nước Triệu thời Chiến Quốc, thành cao, hào sâu. Nhà cửa rất quy mô, người đông nhưng nữ nhiều, nam ít. Hằng Thiếu Lòng nghĩ bụng đó chắc chắn là hậu quả của trận Trường Bình. Bạch Khởi đã chôn sống 40 vạn quân Triệu. Không biết có nghề nam kỹ hay không, nếu có thì với khả năng của mình gã có thể kiếm bộn tiền để mua ngựa tốt, áo đẹp đến Hàm Đan. Nghĩ tới đây, gã cảm thấy tức cười nhảy xuống xe. Người trên đường thấy gã đều lộ ánh mắt khinh khi. Hằng Thiếu Lòng sờ râu trên mặt, suýt tí nữa khóc rống lên. Trước khi vào thành, trong lòng còn có một mục đích. Ấy là làm cách nào để vào thành. Nhưng giờ đây đã ở trong thành, lại không biết làm gì mới phải. Gã cảm thấy tủi thân nên lẫn vào một ngõ khuất, nhưng lại bị đám trẻ đang chơi trong sân phát hiện. Chúng đuổi theo trêu ghẹo gã như một quái vật, có đứa thậm chí còn ném đá vào gã. Khi gã quay đầu hù dọa, đám trẻ chạy tán loạn, trong đó một tiểu nữ đồng chạy không kịp nên té nhào xuống đất. Khi Hằng Thiếu Lòng cuốn xuống đỡ nó dậy, đứa trẻ hoảng sợ khóc òa lên. Thế là một đám đồng cầm gậy gộc la hét đuổi đánh gã. Hằng Thiếu Lòng không muốn ra tay nên chỉ bỏ chạy, cuối cùng lần vào một ngôi miếu hoang. Bỗng nhiên có bước chân vọng tới, gã vội nấp sau bức tượng. Làm thế nào đấy? Thà quay về thôn Tang Lâm tìm Mỹ Tàm Nương, sống hết thời nơi sơn cốc cho xong. Nghĩ đến đó quả đúng là anh hùng khí đoản. Bỗng nhiên trong miếu có thêm một người, Hằng Thiếu Lòng ngạc nhiên nhìn ra. Thì ra là một người đàn ông trung niên, mặc áo gai, chân trần. Chả trách nào gã không nghe được bước chân. Người ấy thân hình cao lớn, cũng cao gần bằng gã, khuôn mặt chất phác, hiền lành, nhưng hai mắt có thần, ngoài mái tóc được bới lên, người này rất giống với một người xuất gia tu khẩu hạnh. Hai người nhìn nhau chầm chầm. Người ấy đến phía trước Hạng Thiếu Long, cúi đầu xuống hỏi, à, vị huynh đài này từ đâu đến? Hạng Thiếu Long không biết đối phương có ý gì, bèn trả lời, bỉ nhân vốn đến Hàm Đan thăm bà con, bị lạc đường mới tới đây. Nếu đại gia chịu khó cho bỉ nhân biết đường đến Hàm Đan, thật cảm kích vô cùng. Lúc này lời nói của gã đã bắt chước 7-8 phần người thời này. Người ấy mỉm cười nói, ta chẳng phải là đại gia gì cả, chẳng qua thấy người khôi ngô khác thường, là nhất biểu nhân tài. Tuy lang thang lưu lạc nhưng hai mắt vẫn còn ngạo khí, nên buông lời hỏi dò. Hãy nói cho ta biết, ngươi có tài gì? Hạng Thiếu Long mắng thầm trong bụng, nhưng vì phải hỏi đường đi Hàm Đan nên gã cố nén giận đáp. Tôi chẳng có biết cái gì cả, chỉ có một thân sức trâu này, không sợ làm lụng vất vả hay đánh nhau. Người ấy lại mỉm cười. Ha ha, ngươi biết sử dụng kiếm chăng? Hạng Thiếu Long gật đầu. Người ấy nói, hãy theo ta. Nói rồi đẩy cánh cửa sau bước ra. Hạng Thiếu Long bước theo, phía trong có một động thiên nữa. Đó là một hậu viện đổ nát, xung quanh là tường cao, giữa là một hồ nhỏ đá khô, góc kia là một căn nhà đá. Người ấy xách một đôi kiếm gỗ bước ra, ném một thanh cho Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long tiếp kiếm mà giật mình. Thanh kiếm này còn nặng hơn thanh kiếm sắt của gã trước kia mấy lần. Thanh kiếm ánh lên màu đen tuyền, không biết được làm bằng gỗ gì. Thấy vẻ ngạc nhiên của gã, người ấy nói, đây là thanh kiếm được đẽo nên từ hoa lưu mộc nghìn năm. Nào, tấn công ta đi. Hạng Thiếu Long múa hai đường kiếm rồi lắc đầu. Không, ta e làm bị thương ông. Mắt người ấy ánh lên tia tán thưởng, cười rằng, nếu kiếm của người có thể chạm vào áo của bổn nhân sẽ lập tức tặng bản đồ lên Hàm Đan và quần áo mới cho người. Hạng Thiếu Long vừa nghe đã ngạc nhiên, bụng nghĩ thầm người này còn tự phụ hơn gã, cười ha hả đáp, vậy ta không có khách sáo nữa đâu. Gã xông về phía trước, khi còn cách người ấy năm bước, gã giả vờ xoay người sang trái, sau đó chuyển sang phải, quét ngang ra một đường kiếm, lấy mạng đấu với mạng. Dùng sức tay để bạc kiếm gỗ của đối phương. Nào ngờ người ấy đứng yên, cổ tay lắc một cái, kiếm gỗ phát sầu ma đến trước, bạc mũi kiếm của gã lên trên, tiếp theo đâm mũi kiếm xiên xuống, tựa như muốn đâm mũi kiếm vào mặt Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long thất kinh, lùi lại một bước. Kiếm thuật của đối phương thật khó đối phó, nhưng trong lòng vẫn không phục. Gã quát lớn một tiếng, xông về phía trước như mãnh hổ, đâm liền 7 nhát kiếm như cuồng phong quét lá rời, thoát trên, thoát dưới, quét ngang, chém dọc. Người ấy nhếch mép cười, vẫn đứng yên bất động, nhưng dù gã chém ở góc nào, cũng đều có thể bạc kiếm của gã ra. Thế kiếm tiếp theo đều bức gã thối lùi, không hề tranh sức với gã. Tuy chỉ thủ không công, nhưng không thể nào chạm đến hắn được. Tiếng kiếm chạm nhau cớp cớp, không ngừng vang lên bên tai. Chém được 72 kiếm, Hạng Thiếu Long cuối cùng đuối sức thối lui ra sao. Người ấy kinh ngạc nói, thì ra ngươi quá thật không hiểu kiếm thuật, chỉ là dựa vào sức khỏe và sự lanh lẹ. Nhưng những kiếm sĩ bình thường gặp phải ngươi tất khó tránh được. Ôi, ta tự biết ta không bằng ngài, than ôi, vậy mà ta còn muốn dấn thân trong thiên hạ, thì ra kiếm thuật chân chính lợi hại như vậy, ôi, xin cáo từ, ta sẽ quay về chốn Thâm Sơn cho xong. Hạng Thiếu Long trả kiếm lại nhận thua. Câu nói cuối cùng quả thật nghe rất rầu rĩ, gã mong muốn về thời đại của mình. Nếu tỷ thí bắn súng, chắc chắn gã sẽ hơn hẳn kiếm khách này. Người ấy cười nói, xem ngôn hạnh cử chỉ của huynh đài, bằng mà không tham, khí độ hơn người, khắc biết là một nhân vật chính nghĩa phi thường. Nào, hãy tắm rồi thay bộ y phục sạch sẽ, ta thổi cơm, chúng ta hãy cùng nói chuyện với nhau. Ăn xong hai bát cơm, Hạng Thiếu Long lấy lại tinh thần. Sau khi cạo râu cắt tóc thay bộ quần áo, Hạng Thiếu Long thay đổi như một người khác. Người ấy nhìn với vẻ thán phục, hỏi, Vừa rồi huynh đài nói phải lập sự nghiệp, chẳng hay sự nghiệp ấy là gì? Hạng Thiếu Long ngẩn người, đáp lại với vẻ hơi lúng túng. À, quả thật ta cũng chưa biết rõ, chỉ là tới đâu thì hay tới đó. Hiện giờ ta đã có y phục, muốn đổi thanh trủy thủ trong người lấy ít tiền, sau đó mua một thất ngựa để đến Hàm Đăng. Người ấy nhíu mày. Đại trượng phu lập thân trên đời, há có thể không có mục tiêu và lý tưởng. Nhân tài tự tạo thời thế mới được tính là một đấng hào kiệt. Hạng Thiếu Long không phục nói, vậy ngài có lý tưởng gì? Rất đơn giản, ấy là phải trừ cái hại của thiên hạ để thực hiện cái lợi của thiên hạ. Hạng Thiếu Long cười, hai câu này thật sơ sài. Thế nào là cái lợi và cái hại của thiên hạ? Người ấy không lấy làm khó chịu, mà điềm nhiên đáp. Cái hại của thiên hạ, ví như kẻ mạnh xâm lược kẻ yếu, nước lớn xâm lược nước nhỏ, kẻ có trí áp bức kẻ đần độn. Cái gốc của tất cả mối họa này là do người với người không tương ái. Nếu có thể tương ái, tương lợi, thì có thể phân chia bình quân tài sản, gạt bỏ lòng đố kỵ oán hận tranh đoạt thì sẽ thực hiện được điều đại lợi cho thiên hạ. Hằng Thiếu Long giật mình nói, thì ra ngài là tín đồ của Mặc gia. Người ấy ngạc nhiên hỏi, thế nào là Mặc gia? Hạng Thiếu Long sôi nổi trả lời, sư tổ của ngài có phải chăng là Mặc Địch, học thuyết của ông ta rất nổi tiếng, cùng xếp ngang hàng với ba nhà Nho Đạo Pháp. Người ấy nghe xong chẳng hiểu gì cả, nhưng nghe gã nhắc đến tên Mặc Địch rõ ràng không phải nói bừa, gật đầu nói, Mặc Địch quả thật là cử tử của bọn ta, ngươi quả thật là người ở thôn quê hay sao? Hạng Thiếu Long lấy làm lạ hỏi, cự tử là gì? Ta không hề biết chuyện này. Người ấy nghĩ ngợi một chập rồi đáp, cự tử là lãnh tụ của Mặc giả hành hội, lúc mới đầu thành lập là hy vọng dùng võ để ngăn võ, nhưng chỉ là thay người khác giữ, không thay người khác công. Đáng tiếc hành hội ngày nay thay đổi quá nhiều, chưa thành ba nhóm theo địa phương gọi là Tề Mặc, Sở Mặc và Triệu Mặc. Bổn nhân là truyền đồ của cụ tử Mạnh Thắng. Lần này xuống núi chính là mong có thể thống nhất ba hành hội để cùng phấn đấu cho một lý tưởng. Hạng Thiếu Long trầm giọng hỏi, chuyện bí mật này sao ngài lại nói cho tôi biết? Người ấy thở dài rồi nói, hey, ta thân mang cự tử lệnh, vốn tưởng chuyện trùng chấn hành hội là chuyện dễ như trở bàn tay. Nào ngờ khi đến Hàm Đan gặp lãnh tụ Triệu Mặc thì bị đối phương sai người truy sát nên mới trốn đến chốn này. Lòng nghĩ thế cô sức yếu, cần phải triệu tập chúng đồ thì mới mong thống nhất Tam Mặc. Một nhân tài như ngươi đây, ta làm sao có thể dễ dàng bỏ qua? Hạng Thiếu Long xua tay lia lịa nói, điều này không có được, ta tuyệt đối không liều mạng vì một lý tưởng mãi mãi không đạt thành như vậy. Hãy tin ta đi, lý tưởng của Mặc gia vẫn không thể thành công được. Sau khi chia bình quân tài sản, ngược lại sẽ có rất nhiều kẻ lười biếng, chỉ có cạnh tranh mới tiến bộ được. Người ấy nghe xong giật mình, nhắm mắt trầm tư. Hạng Thiếu Long hạ giọng nài nỉ, hay là hãy chỉ đường cho ta tới Hàm Đan đi, cái ơn cho ăn cho mặt này Hạng Thiếu Long ta sẽ mãi mãi không quên. Người ấy đột nhiên mở to mắt, ánh mắt như có điện, mỉm cười đáp, trên đời há có chuyện không làm mà ăn được, hãy theo ta học kiếm thuật. Khi ngươi công phá cây mộc kiếm trên tay ta, ta sẽ cùng ngươi đến Hàm Đan. Nếu là đại trưởng phu thì hãy đáp ứng lời thỉnh cầu của ta, bằng không dù có tới Hàm Đan gặp phải tay kiếm thuật chân chính thì tất khó thoát được. Hạng Thiếu Long nghĩ cũng có lý, gã do dự đáp, ngài không có ép tôi vào cái hành hội gì đó của ngài chứ? Người ấy cười, không những không ép ngươi vào hội, cả bái sư cũng miễn luôn, chúng ta chỉ là bạn bè. Tên của ta là Nguyên Tông, nếu thích thì chỉ cần gọi ta là Nguyên Huynh thôi. Vì thế, Hạng Thiếu Long ở lại ngôi miếu này, mỗi ngày sớm tối luyện kiếm cùng Nguyên Tông, lại cùng y đàm luận công phòng chi đạo. Gã tiến bộ nhanh chóng, ngay cả Nguyên Tông cũng phải thán phục khen ngợi không ngớt. Một tháng sau, gã có thể đánh tay đôi với Nguyên Tông. Mỗi ngày, Nguyên Tông đều ra ngoài, chỉ còn Hạng Thiếu Long say mê luyện kiếm. Đến hoàng hôn, Nguyên Tông mới mang thức ăn về. 3 tháng cứ thế trôi qua nhanh chóng. Ngày hôm đó, đến tối mịt, Nguyên Tông mới quay về, vẻ mặt rất nghiêm trọng, kéo Hạng Thiếu Long vào nhà, nhíu mày một lát, rồi nói. bọn chúng đuổi đến rồi. Hàng Thiếu Long lúc ấy đã coi Nguyên Tông vừa là bạn vừa là thầy, nên có tình cảm sâu sắc. Nghe vậy gã lo lắng hỏi, ai đã đuổi đến đây? Nguyên Tông than rằng, đó là Nghiêm Bình của Triệu Mặc. Sau khi ta đã thương 18 tên của bọn chúng thì mới có thể thoát thân về đây được. Gã muốn cướp cự tử lệnh trên người ta, chỉ có Nghiêm Bình mới danh chánh ngôn thuận trở thành cự tử. Dừng một lúc lâu rồi lắc đầu cười khổ não. Thật mắc cười, trong hành hội của chúng ta không còn đạt được kim ái thì nói gì đến lý tưởng nữa. Hạng Thiếu Long không biết làm thế nào mới an ủi đi được. Nguyên Tông rút trong người ra một mảnh đồng vuông trên có khắc chữ Mặc giống như cái ấm, đưa cho Hạng Thiếu Long rồi nói, người cầm mảnh bài này lập tức trốn tới Hàm Đan, ta đã vẽ cho ngươi bản địa đồ. Những ngày này ta đã kiếm được cho ngươi đủ lộ phí, hãy mau chạy đi. Hạng Thiếu Long cảm động lắm, quả quyết đáp, không, muốn chạy thì cùng chạy. Nguyên Tông mỉm cười hỏi, Thiếu Long, ngươi biết vì sao ta truyền kiếm thực cử thế vô song của họ Mặc cho ngươi chăng? Hạng Thiếu Long bối rối lắc đầu, Nguyên Tông đáp, ta đã từng chu du các nước, quan sát dân tình, cuối cùng mới thay đổi cách nghĩ. Nếu muốn thiên hạ thái bình, cách duy nhất là phải xóa bỏ khác biệt giữa các nước. Tất cả mọi người phải đặt dưới sự thống trị của một quân chủ. Chỉ có nhân tài thống nhất được thiên hạ mới thực hiện được lý tưởng Mặc gia của ta, thực hiện điều lợi cho thiên hạ. Mà người ấy chính là ngươi, nên ta mới dốc lòng truyền thụ cho ngươi. Hàng Thiếu Long thầm than trong bụng, gã biết đích xác người thống nhất thiên hạ chính là Tần Thủy Hoàng, còn gã chỉ là Phường Su Viêm, phụ nhiệt. Chỉ nghĩ tới tìm Tần Thủy Hoàng giúp đỡ ông ta một tay để sau này hưởng vinh hoa phú quý, nghĩ tới đó bất độ trong lòng thấy hổ thẹn. Nguyên Tông thấy gã cúi đầu không nói, tưởng rằng gã đang cảm động nên vỗ vai mà rằng, nếu người quả thật cảm kích ta thì hãy hành động theo lời ta. Người có Nghiêm Bình phái đến đây toàn là cao thủ kiếm thuật, tuy chỉ vài trăm nhưng không phải dễ đối phó. Ta có dụng cụ trèo thành, ta sẽ gây chú ý cho bọn chúng, còn ngươi thừa cơ trốn thoát. Ngươi muốn làm đại sự chứ có cầu nệ tiểu tiết. Nếu ngươi có lòng dạ đàn bà thì chúng ta sẽ đến mất mạng vô ích, mà cự tử lệnh cũng rơi vào tay gian nhân. Nguyên Tông ta đây chết cũng không có nhắm mắt. Hàng Thiếu Long nhận lấy cự tử lệnh, chỉ cảm thấy bàn tay hơi lạnh, rõ ràng chỉ là một miếng đồng bình thường. Gã thầm trách Nghiêm Bình, sao không tự tạo một miếng khác, miệng than rằng, đại ân này không thể nói lời cảm tạ, ta thật không còn gì để nói nữa. Nguyên Tông cười đáp, đừng bi quan như thế, chúng muốn giết ta cũng chẳng phải dễ, nói không chừng chúng ta vẫn còn có ngày gặp lại. Trong tay nải này có một đôi giày, ngươi chẳng phải là người trong hội của chúng ta, không cần phải đi chân trần, không cẩn thận lại đạp phải những vật ô uế như phân gà phân chó. Hàng Thiếu Long nén không được cười phá lên, nhưng nước mắt cũng đồng thời lăn xuống. Trong lòng bỗng nảy lên một ý nghĩ mà ngay cả bản thân cũng kinh hãi. Nếu như giết chết bạo quân Tần Thủy Hoàng, thì lịch sử sẽ thay đổi như thế nào đây? Đêm ấy, Hạng Thiếu Long vượt tường mà trốn khỏi thành Võ An, gã biết rằng mãi mãi sẽ không gặp lại Nguyên Tông. Một trí giả và một bậc tôn sư kiếm thuật tận mắt chứng kiến hành hội của chính mình, tam phân, ngũ liệt. Mặc giả trở thành những kẻ tranh quyền đoạt lợi, trái tim đầy nhiệt huyết ấy đã chết. Quyết ý lấy thân mình tuẫn đạo, mong dùng cái chết của mình để khơi dậy bầu nhiệt huyết của Hạng Thiếu Long, khiến gã có thể thực hiện điều lợi cho thiên hạ bằng cách khác. Nhưng bằng đôi tay của Hạng Thiếu Long thì làm sao có thể thay đổi lịch sử Trung Quốc? Gã cũng đâu phải là Tần Thủy Hoàng, nhưng gã phải chăng có thể ảnh hưởng đến Doanh Chính cũng như Nguyên Tông đã ảnh hưởng đến gã? Sau khi thay đổi, đối với lịch sử Trung Quốc mà nói là họa hay phúc? Thời gian qua đi, cũng chẳng biết bao nhiêu ngày, gã cũng đến được ngoài thành Hàm Đan. Trên đường đi, gã luôn luôn luyện bộ kiếm pháp Nguyên Tông chỉ dạy. Gã căn cứ vào nhân thể học và lực học của thời hiện đại để dung hợp vào trong kiếm thuật. Gã đã quên đi thời gian, có lúc ở lại chống đồng, không hơn 10 ngày, nhờ vào tài bắn tên của mình để bắt thú hoàng ăn qua bữa. Sức lực của gã trong hoàn cảnh khắc khổ này trở nên cường tráng, mạnh mẽ hơn. Gã vốn muốn đột nhập vào hàm đan, nhưng thấy tình hình canh gác nghiêm ngặt này, chỉ có một cách là đến cửa thành nhắc đại danh của Ô Thị Lô, chủ nhân của đạo phường. Tên lính gác lập tức tìm một viên quan đến gặp hắn. Viên quan trẻ tuổi nhìn hắn một chập rồi hỏi: "Ngươi tên gì?" Hạng Thiếu Long thật thà đáp: "Tiểu nhân tên Hạng Thiếu Long." Viên quan và hơn 10 tên lính triệu xung quanh đều biến sắc, y quát to: "Ê, con đồ to gan, dám mạo danh Hạng anh hùng, nửa năm trước trong trận chiến với Mã Tặc vì cứu đồng bạn mà đã tráng liệt hy sinh. Ta có một người bạn chính mắt thấy ngài một mình chặn đuổi truy binh." Hạng Thiếu Long ngạc nhiên lắm, không ngờ mình nổi danh như thế, cứ để cho bọn lính triệu bắt lấy mà không hề phản kháng, cười hỏi: "Bạn của đại nhân tên là gì?" Viên quan nói tên người ấy ra, Hạng Thiếu Long vội nói ngay diện mạo của người ấy. Lúc này có người móc trong người hắn ra một cây trủy thủ Đào Phương đã tặng. Viên quan không còn nghi ngờ gì nữa, thay đổi thái độ ngay. Đồng thời sai người phi báo cho Đào Phương ở Hàm Đàn, lại còn tự mình hộ tống gã vào kinh thành của triều quốc. Viên quan tên Đình Tân, trên đường đi, y nói với Hạng Thiếu Long: "Ô Giá là một trong những người được tôn kính nhất Hàm Đan. Nếu không có ngài thu mua chiến mã ở các nơi quyên góp cho quốc khố, nước triệu chúng tôi e rằng đã sớm bị tiêu diệt. Hiện nay người Yên đang tấn công chúng tôi. May mà hai vị đại tướng của chúng ta là Liêm Pha và Nhạc Thừa giết Quan Yên không còn manh giáp, lại còn tấn công ngược lại nước Yên, thật khiến cho người ta vui sướng trong lòng." Hạng Thiếu Long rất muốn hỏi nước triệu đã âm thịnh dương suy, tại sao lại còn mua các thiếu nữ ở các nơi, nhưng sợ đối phương ái ngại nên nhẫn nhịn không hỏi. Rốt cuộc cũng đã tới được Hàm Đan. So với thành Võ An, Hàm Đan ít nhất cũng lớn hơn 3-4 lần. Con kênh hộ thành cũng sâu và rộng hơn, tường thành lại dày. Có cái thế của một người giữ mà vạn người khó phá. Ngoài thành lại có 2 doanh triệu binh. Quân doanh liên tiếp nhào, cờ xí pháp phới, thật làm cho người ta kinh khiếp. Trên thành đầy tiêu binh, kiếm tuốt nỏ căng, không khí rất căng thẳng. Chưa vào đến thành thì một đám kỵ sĩ chờ tới, dẫn đầu là Đào Phương. Ngoài ra còn có tất cả các chiến hữu đã vào sinh ra tử khác. Lý Thiện cũng có trong số ấy. Lúc gặp mặt, ai nấy đều vui mừng. Đào Phương và đám võ sĩ reo hò vang trời đưa gã vào thành. Hạng Thiếu Long nhìn không được hỏi Đào Phương: "Định Phương thị có khỏe không?" Đào Phương biến sắc ai nay đáp: "Ê, xin lỗi, ta tưởng Thiếu Long người đã chết vào tay giặc. Chờ 3 tháng sau ta dâng lệnh chủ nhân đem nàng tặng cho kẻ khác làm vũ cơ." Nói rồi mỉm cười: "Nhưng Thiếu Long cứ an tâm, ta sẽ chọn 2 mỹ nữ đẹp hơn nàng để hầu hạ cho người." Hạng Thiếu Long như bị kẻ khác đấm vào ngực, sắc mặt nhợt nhạt, lát sau lại nói: "Đã tặng cho người nào?" Đào Phương kinh ngạc, không ngờ một kẻ phong lưu anh tuấn như gã mà lại đa tình như thế với một nữ nhân được mua về. Thở dài đáp: "Ê, xin lỗi, ta không thể cho ngươi biết được, Thiếu Long." Thiếu Long giận lắm nói: "Thôi, đừng có nói nữa. Nếu chưa chứng minh được ta thật sự đã chết, ngài cũng không nên đem nàng tặng cho kẻ khác." Đào Phương chẳng tỏ vẻ gì không vui, miệng nói: "Thiếu Long, ngươi hãy ở trong biệt quán mà nghỉ ngơi tắm rửa. Hãy để ta nghĩ cách cho ngươi, ngày mai chủ nhân sẽ tiếp kiến ngươi. Đó là vinh hạnh lớn nhất của võ sĩ trong phủ ta, đừng bỏ qua cơ hội này." Hạng Thiếu Long đang buồn rầu nên chẳng muốn ngó đến xung quanh. Không có sự bảo vệ của mình, người đàn bà mệnh khổ ấy phải chăng lại rơi vào cảnh khốn khó? Giờ này chắc nàng phải chăng đang bị những gã đàn ông khác hành hạ? Hạng Thiếu Long giật mình, bước về phía trước, chỉ thấy một đoàn người ngựa đang nép qua một bên, để nhường đường cho một đội kỵ binh khoảng hơn 20 tên lướt qua. Đào Phương ghé tai Hạng Long, nói: "Ấy là tòa giá của Nhã Phu Nhân, em gái nhỏ nhất của Hiếu Thành Dương chúng ta. Nàng là đại mỹ nhân nổi tiếng ở thành Hàm Đan, được gả cho Triệu Quát. Ê, đáng tiếc là đã chết trong trận Trường Bình rồi." Đoàn người chậm chậm vượt qua, bỗng nhiên dừng lại trước mặt họ. Khi mọi người đang kinh ngạc, một tên võ sĩ thúc ngựa đến, mời Đào Phương sang. Đào Phương rất kinh ngạc, vội vàng xuống ngựa, đứng cúi đầu trước rèm xe, nói vài câu với Nhã phu nhân. Xe ngựa lại tiếp tục đi, Đào Phương gặp người Tống Tiễn, một lát sau mới quay lại, mỉm cười bí hiểm với Hàng Thiếu Long, mà không hề tiết lộ gì. Hàng Thiếu Long đến biệt quán ở trong một căn phòng độc lập. Đào Phương đặc biệt sai 4 nô tỳ xinh đẹp đến hầu hạ gã, tắm rửa, thay đồ. Đêm ấy, trong 21 chiếu ở đại sảnh biệt quán, ngoài những võ sĩ cùng chung hoạn nạn ngày ấy, còn có những trợ thủ đắc lực khác của Ô Thị Lô. Không khí rất vui vẻ, nhưng Hạng Thiếu Long lại nhớ về Đình Phương Thị và Mỹ Tàm Nương, lại nhớ về những bạn bè thân thiết trong thời đại của mình, có lẽ sẽ không gặp lại, nên chỉ có một cách là mượn rượu giải sầu. Uống đến nỗi say lúy túy, đến khi tiệc tàn thì cũng đã bất tỉnh nhân sự. Trong cơn mơ hồ, hình như Đình Phương Thị quay về cùng gã tròn giấc vô sự. Khi tỉnh dậy, thì thấy đang nằm trên giường trong phòng ngủ, ánh mặt trời chiếu qua khe cửa vào trong phòng. Nằm bên cạnh là một mỹ nhân xinh đẹp như ngọc, nhưng không phải là một trong số 4 nô tỳ xinh đẹp. Khuôn mặt bầu bĩnh của nàng đẹp không thể chê vào đâu được, tuổi không quá 18, mái tóc dài đen nhánh, lòa xòa dưới gối, thêm vào nữa là đôi môi đỏ cùng làn da trắng như tuyết của nàng, khiến người ta phải rung động tơ lòng. Mỹ nhân đang say sưa giấc điệp, mặt vẫn còn vương dấu nước mắt, nhưng ấy là sự thỏa mãn sau cuộc mây mưa. Hàng Thiếu Long kêu trời, không biết đêm qua đã làm gì với thiếu nữ xinh đẹp, hơn cả Đình Phương Thị và Mỹ Tàm Nương này. Trong lòng chợt nảy ra một ý, nén không được, liền đưa tấm chăn lên. Hàng Thiếu Long phát hiện thi ra thiếu nữ này là một xử nữ. Giật mình, bỏ tấm chăn xuống. Dấu nước mắt trên khuôn mặt của nàng tất có liên quan đến điều này. Đêm qua trong cơn mơ hồ, lại gần nửa năm không gặp Đình Phương Thị, tưởng thiếu nữ này là nàng nên đã tận hưởng giấc vu sơn. Hạng Thiếu Long đứng dậy đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ có 2 nô tỳ xinh đẹp đang tưới cây. Nhìn thấy Hạng Thiếu Long bên trong cửa liền e lệ làm lễ, kìm không được liền lén nhìn thân hình cao lớn của gã. Công tử tỉnh rồi à, để tiểu tỳ lập tức pha nước thay đồ cho công tử. Một trong 2 nô tỳ lên tiếng, phía sau lưng truyền lại tiếng rên tỉnh giấc của mỹ nhân. Ê, khoan đã, Hạng Thiếu Long vội ngăn cản 2 nữ tỳ lại. Nếu công tử muốn tiểu tỳ hầu hạ thì gọi lúc nào cũng được, tiểu tỳ tên Xuân Danh, nàng kia là Hạ Doanh, còn 2 người nữa là Thu Doanh và Đông Doanh, dễ nhớ như vậy chắc công tử không quên chứ. Nàng nhếch miệng cười nói, Hạng Thiếu Long vẫn đang nghĩ tới mỹ nữ sau lưng, mỉm cười đáp, à, chỉ cần vừa nhìn 2 vị tỷ tỷ thì suốt đời sẽ chẳng quên được đâu. Nói xong quay lưng đi. Thiếu nữ xinh xắn ấy ngồi dậy, mỉm cười e thẹn cúi đầu, không dám nhìn mặt gã, nói với giọng thỏ thẻ mà ngọt ngào. Tiểu thiếp Thư Nhi xin thỉnh an công tử. Hạng Thiếu Long ngồi xuống bên nàng, đưa tay nâng cằm nàng lên. Đôi mắt to tròn của nàng vừa gặp ánh mắt của gã đã vội lãng đi nơi khác, một dáng vẻ vừa e thẹn vừa hạnh phúc. Cái phong tình ấy khiến người ta vừa nhìn đã động tơ lòng, muốn có được trong tay. Hạng Thiếu Long chắc hẳn nàng là một thiếu nữ xinh đẹp nhất mà trước giờ mình tiếp xúc. Thầm khen Đào Phương quả thật lợi hại, tặng một vô vật như thế này cho mình. Gã làm sao không thể không bán mạng cho Đào Phương. Hạng Thiếu Long hôn nàng rồi bước ra ngoài. 4 nô tỳ đang đứng chờ gã để hầu hạ. Xuân Doanh, người có dáng cao nhất nói. Đào công đã đến, đang đợi công tử ở phía ngoài. Ngồi tựa lên ghế, Hạng Thiếu Long suy nghĩ mông lung. Ngày đầu tiên khi đến đây, tất cả đều có cảm giác là một cơn mộng. Thời đại hiện nay và gã không liên quan với nhau.